Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 72, cơn mưa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không, không cần đâu. Lục Nghi ôm quần áo định đi xuống tầng dưới, nhưng mới đi được hai bước đã bị giữ cổ tay lại. Sự ấm áp từ bàn tay anh khiến cô thở chậm lại. Và diễn biến tiếp theo thì hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Có lẽ không cần phải cố ý kiềm chế nữa. Khi hôn, cả hai đã nghĩ, thà rằng cứ thành thật với cảm xúc của mình. Phòng tắm chính đủ rộng, đặc biệt là chiếc bồn tắm đôi lớn đặt ở trung tâm. Nhưng họ không có ý định sử dụng bồn, thậm chí không kịp chuẩn bị gì. Ngay từ lúc bước vào phòng tắm, họ đã trao nhau nụ hôn, và lớp quần áo ướt trở thành rào cản khó chịu, như một phần của cơ thể bám dính chặt vào da. Hiếm khi Lâm Tấn Thận mất kiên nhẫn, vạt váy của cô bị kéo lên, khiến cô rùng mình vì lạnh. Chưa kịp phản ứng, cô đã bị bế lên đặt trên bệ rửa mặt. Cô vội vàng chống tay lên mặt bàn, các đốt ngón tay vì dùng lực mà đỏ lên. Ngoài cửa sổ, mưa như chút nước, bên trong phòng cũng dậy sóng chẳng kém. Lục Nghi vốn là người lười biếng, cô thích nằm trên giường hơn. Với Lâm Tấn Thận, việc phải bỏ sức luôn là anh, còn cô chỉ cần hưởng thụ. Nhưng lúc này, cô buộc phải cố gắng hết sức, giữ thăng bằng để không ngã. Lâm Tấn Thận rời đi một lần, sau đó quay lại với một hộp đồ trên tay. Lục Nghi không biết nên khóc hay cười. Cô nhớ lại lời anh nói trên máy bay về việc mang theo đồ trong vali. Hóa ra anh không đùa, và giờ nó thực sự được đem ra sử dụng. Cô cắn vào vai anh để xả giận, tưởng rằng không đau, nhưng tiếng rên nhẹ trong cổ họng anh khiến cô bất ngờ. Ngón tay anh luồn qua gáy cô, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi áp lên môi cô, buộc cô mở miệng. Ánh mắt anh tối sầm lại, hỏi nhỏ, em là cún con à? Lục Nghi đỏ mặt, lùi về phía sau, nhưng vẫn cảm nhận được dấu vết anh để lại trên môi mình. Ai mới là cún con chứ? Sao anh có thể đảo ngược tình thế như vậy? Cô thậm chí còn chưa tính sổ những chuyện trước đây với anh. Lâm Tấn Thận cúi xuống, hôn lên môi cô, hỏi rằng, chuông tu chuông nao, đần thối, nghĩa là gì? Anh phát âm không chắc chắn, nhưng bắt chước được 7 phần giống cô. Anh vẫn còn nhớ. Lục Nghi cắn môi, tựa đầu lên vai anh, như một chú cún nhỏ ướt nhẹp. Cô cố nhịn, nhưng Lâm Tấn Thận lại cố tình thẩm vấn, trong tiếng rên khe khẽ như sắp khóc. Cô phải thừa nhận đó là một cách chửi, nghĩa là đồ ngốc. Lâm Tấn Thận có lẽ đã đoán ra, nhưng anh vẫn muốn cô tự nói ra. Ngay khi cô nói xong, anh lại không buông tha, hôn cô dữ dội hơn trước. Tối đó, họ tắm 2 lần, nước trong bồn tắm từ lâu đã lạnh ngắt. Quay lại giường, Lục Nghi cuộn mình vào chăn, nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Mọi chuyện thật điên rồ. Khác với lần trước, lần này cả hai đều tỉnh táo. Có tiếng gõ cửa, là nhân viên mang trà gừng đường đỏ để giữ ấm. Lâm Tấn Thận mặc áo choàng tắm, thắt chặt đai lưng rồi ra nhận. Cảm ơn xong liền đóng cửa lại. Anh mang khay trà đến bên giường. Căn phòng thoảng mùi gừng tươi. Lục Nghi nhớ lúc mới chuyển về sống chung, anh từng nói ghét ăn uống trên giường. Cô định xuống giường, nhưng anh đã đưa cô một bát, ý bảo cô không cần rời khỏi giường, cứ uống luôn ở đây. Cô âm thầm sửa lại ấn tượng của mình. Có thể anh hơi sạch sẽ, nhưng không đến mức nghiêm trọng như cô nghĩ. Trong khi Lục Nghi uống từ tốn, Lâm Tấn Thận như uống thuốc, chỉ cần vài 3 ngụm đã hết. Anh đứng cạnh giường, như thể đang giám sát, cho đến khi cô uống xong. Sau đó, anh đặt khay trà lên bàn trà gần đó. Mưa vẫn chưa dứt, từ trong phòng nhìn ra, những giọt mưa lấp lánh như ánh bạc. Cơn mưa đêm nay làm gián đoạn kế hoạch vui chơi của Lục Nghi. Có chút tiếc nuối, nhưng cô lại cảm thấy như vậy cũng không tệ. Lâm Tấn Thận lên giường, tắt đèn, cùng lúc anh nằm xuống, Anh theo thói quen duỗi tay ra. Lục Nghi chậm rãi nhận ra, liền gối đầu lên cánh tay anh, nằm vào lòng anh, dưới ánh sáng đèn có thể sẽ ngượng ngùng, nhưng trong bóng tối, mọi sự đấu tranh tâm lý đều được xóa bỏ. Vợ chồng ôm nhau ngủ là điều rất bình thường. Cơ thể Lục Nghi bị hơi ấm của anh bao quanh, tứ chi rã rời, lười biếng chẳng muốn động đậy. Trong cơn buồn ngủ, cô vẫn nghĩ, dường như mình ngày càng quen với sự hiện diện của Lâm Tấn Thận. Cuộc sống của họ khá hòa hợp, cơ thể cũng rất tương thích. Có lẽ anh không phải người lãng mạn, nhưng anh không lăng nhăng, giữ gìn phẩm hạnh, tôn trọng ý kiến của cô. Gần như không có gì để cô chê trách. Anh là chồng cô, là người cô có thể tin tưởng. Nếu không có gì bất ngờ, họ sẽ cùng nhau trải qua quãng đời còn lại. Lục Nghi ngáp một cái, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Theo kế hoạch, sau khi chụp xong bộ ảnh cưới cuối cùng, họ sẽ thu dọn hành lý và trở về Bắc Kinh. Lâm Tấn Thận luôn nghiêm ngặt trong việc sắp xếp thời gian. Mọi thứ được anh thực hiện chính xác như một cỗ máy tinh vi. Tối hôm đó, máy bay hạ cánh, thay vì về thẳng Trừng Tây Viên, họ ghé qua nhà cũ của gia đình họ Lâm. Sau khi biết hai người chỉ chụp 3 bộ ảnh, bà Tần có chút giận dỗi, nói rằng nếu Lâm Tấn Thận quyết định mọi thứ như vậy, thì các kế hoạch còn lại của hôn lễ bà cũng không cần nhúng tay vào nữa. Để anh tự lo hết. Lục Nghi hiểu rằng bà Tần không thực sự giận, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, phải dỗ dành ngay trong ngày, để tránh bà bực mình lâu mà ảnh hưởng sức khỏe. Xe đến nhà họ Lâm, cô giúp việc nghe tiếng liền mở cửa. Lục Nghi đã báo trước rằng họ sẽ về. Bà Tần và ông Lâm chính chưa ngủ, còn bảo nhà bếp nấu canh và vài món ăn nhẹ để chờ họ về. Bà Tần cảm thán với chồng, cũng chỉ vì chuyện cưới xin mà nó mới chịu đến nhà. Không có Tiểu Nghi, ông tin không, tối nay cũng chẳng thấy mặt nó đâu. Con trai bà mà bà không rõ à? Ông Lâm chính đáp lại, gì mà con trai tôi? Con trai ông chứ, cái nhà này chỉ có con gái là giống tôi thôi. Sự giận dỗi của bà Tần hoàn toàn tan biến khi thấy Lục Nghi. Bà niềm nở gọi cô, bảo cô ngồi bên cạnh mình. Lục Nghi cảm thấy áy náy, dù sao chuyện chỉ chụp 3 bộ ảnh cũng là quyết định của cả hai. Điều này khiến bà mẹ nào cũng sẽ cảm thấy lòng thành của mình bị xem nhẹ. Cô nói, con xin lỗi, mẹ đừng giận nhé, mẹ không giận. Bà Tần đáp, rồi chỉnh lại, mẹ không giận con. Bên cạnh, Lâm Tấn Thận uống nước, bình thản nói, là lỗi của con. Bà Tần còn định nói thêm, nhưng Lục Nghi nhanh chóng ngắt lời, hỏi bà có muốn xem những bức ảnh cưới chụp trên đảo không? Ảnh đã được nhiếp ảnh gia gửi đến, chỉ là vài tấm thành phẩm còn cần chỉnh sửa hậu kỳ. Xem đi, dù chỉ có 3 bộ ảnh, nhưng hiệu quả rất tốt, số lượng ảnh cũng không ít. Hai người đều có ngoại hình nổi bật, gần như không cần chỉnh sửa gì nhiều cũng đã đủ đẹp để in ra và treo lên. Cách chương.